Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, thỉnh ngươi chịu chút hào. 23, Lão Đại, ngươi nói cái kia không minh ngân, miếu nhai lão liễu quán đồ nướng, Tả Khâu Vĩnh Kiệt bấm tay bắn ra nắp bình, đem bia đặt ở trước mặt Tả Nghị, đồng thời tò mò hỏi. Thật sự có như vậy đáng giá? Tả Nghị đang trong tay thưởng thức tượng bùn, nghe vậy gật gật đầu. Thật sự, rời đi Tàng Chân Các, hắn tại miếu thành hoàng phía ngoài lão nhai thượng cho Bảo Nhi mua một kiện lễ vật. Món lễ vật này có phần đặc biệt, là căn cứ tiểu nha đầu tấm hình nặn ra tới tượng đất nhóc con. Từ một vị lão thợ thủ công chi thủ, tạo hình trông rất sống động xinh đẹp thú khả ái. Tuy hiếm cả có phần quý, còn chờ không ít thời gian, nhưng Tả Nghị cảm giác hoàn toàn đáng. Sau đó Tả Khâu Vĩnh Kiệt không nên thỉnh hắn cật dạ tiêu. Vì vậy hai người liền đi tới nhà này chừng nổi tiếng quán đồ nướng. Tả Nghị thu hồi bùn nhóc con, tiếp tục nói, ngươi có thể giúp ta phóng ra tin tức. Ai có vật như vậy tới tìm ta được rồi, vậy đơn giản. Tả Khâu Vĩnh Kiệt vỗ ngực, một kiện việc nhỏ, bao tải trên người ta. Tả Nghị cười cười giơ lên chai bia. Làm, móa, hai người tiêu diệt một chai bia. Tả Khâu Vĩnh Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười. Lão gia hỏa kia thật sự là mắt chó đuôi mù. Đáng đời hắn không may. Thường như vậy một số lớn mua bán không nói, trả lại bị đuổi ra khỏi Tàng Chân Các, về sau hỗ hải gành đều không có hắn đất dung thân. Tả Nghị hỏi, cái kia Vân Na là Tăng gia người? Tăng gia con dâu. Tả Khâu Vĩnh Kiệt thở dài nói, Na tỷ nàng rất bất hạnh. Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tả Khâu Vĩnh Kiệt toát ra vẻ mặt như vậy. Vân Na xuất thân hỗ hải Vân gia, Vân gia không tính là hào phú đại tộc, nhưng ở hỗ hải bản địa cũng có phần có sức ảnh hưởng. Đồng thời cùng Tăng gia trường kỳ thông gia, hai bên quan hệ trong đó cực kỳ chặt chẽ. Vị này Vân gia đại tiểu thư từ nhỏ đã bị chỉ hôn cho Tăng gia 17 đại trường tử Tăng Hoành Tuyền, hai người thanh mai trúc mã cảm tình vô cùng thâm hậu. Mặc dù là gia tộc thông gia tính chất, như cũ vẫn có thể xem là một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Nhưng mà thiên không hề đo đạc phong vân, Tăng Hoành Tuyền với tư cách là hạ siêu liên trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, 4 năm trước tiến nhập man hoang thế giới đóng giữ Long Thành cứ điểm. Kết quả tại 1 năm về sau một hồi cứ điểm phòng ngự chiến bên trong hy sinh, Tăng gia kiệt xuất nhất anh tài như vậy vẫn lạc. Vốn Tăng Hoành Tuyền chết rồi, hắn cùng Vân Na hôn ước liền không tồn tại nữa. Nhưng Vân Na cũng tại hai người ước định, ôm Tăng Hoành Tuyền cho cốt gả vào Tăng gia. Chuyện này lúc ấy oanh động hỗ hải. Ta cùng Tuyền ta cùng Na tỷ từ nhỏ liền nhận thức. Tả Khâu Vĩnh Kiệt có chút thương cảm. Kỳ thật Na tỷ thật không có tất yếu làm như vậy. Tuyền ca trên trời có linh thiêng cũng không nguyện ý thấy. Nhưng ai cũng thuyết phục không được nàng, mà với tư cách là bồi thường, Tăng gia để cho Vân Na quản lý Tàng Chân Các cho tới bây giờ. Vân Na tuy không phải là hỗ hải trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu, nhưng tất cả mọi người rất kính trọng nàng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt tại tối bị điên thời điểm cũng không có chạy Tàng Chân Các nháo sự, còn giúp Vân Na giải quyết xong không ít phiền toái. Ngay vào lúc này, quán đồ nướng tiểu nhị đưa lên một mâm lớn vừa mới đã nướng chín thịt dê nướng. Không nói những thứ này, Tả Khâu Vĩnh Kiệt phất phất tay nói, lão đại, nếm thử nơi này đỏ liễu thịt dê, hỗ hải nhà này hương vị chính tông nhất. Ừ, Tả Nghị mò lên một chuỗi thịt dê nếm một chút. Khối thịt lại hương lại non quả nhiên rất tốt. Uông! Một mực ngồi xổm bên cạnh bàn Thái Khắc kêu kêu một tiếng. Tội nghiệp mà nhìn Tả Nghị, Uông thật đói, Uông thật muốn ăn thịt thịt a. Tả Nghị không có cho nó ăn thịt dê, mà là từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh nghiêu ma thịt khô ném cho gia hỏa này. Thái Khắc vui thích địa ôm thịt bò mảnh quá nhanh cắn ăn. Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười nói, Bảo Nhi sư muội này con chó nhỏ rất khả ái, ta nhìn đều rất muốn nuôi dưỡng một mảnh đồng dạng. Đồng dạng, Tả Nghị Kỳ thật rất muốn nói cho hắn biết, không phải là ta xem không nổi ngươi, ngươi là thật sự nuôi không nổi. Bất quá được rồi, nhìn tại hắn thỉnh cật dạ tiêu phân thượng, liền không bị thương tự ái của hắn, làm người muốn phúc hậu. Quán đồ nướng tiểu nhị tiếp tục bưng tới sò biển, sinh hào, mồi câu mực, chân gà, thịt bò, tràn đầy xếp đặt một bàn. Tả Nghị cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt đều là siêu phàm giả, sức ăn không phải là người bình thường có thể so sánh, cho nên không có lãng phí khả năng. Tả Khâu Vĩnh Kiệt là một người thú vị, hơn nữa có tính tình thật, cùng hắn nói chuyện một chút cũng không phiền lụy. Hai người tính ra hẳn là nửa thầy trò nửa bằng hữu quan hệ. Ngồi đối diện uống rượu nói chuyện phiếm tuyệt sẽ không nhàm chán. Từ đến lúc này, Tả Nghị để cho nhân viên cửa hàng đưa tới một cái sạch sẽ không bàn. Sau đó ở trong chén đĩa dọn lên 5 mảnh thịt. Hắn nói với Tả Khâu Vĩnh Kiệt, thỉnh ngươi chịu chút hào. Thịt là cái gì thịt? Nghiêu đầu cự ma thịt sườn. 3 phần tự ý Tả Khâu Vĩnh Kiệt nhìn thẳng nhãn. Nhưng hắn chú ý trọng điểm cũng không tại thịt bản thân. Nuốt một ngụm nước bọt hỏi, lão đại, người này bịa đặt thủ đoạn, có thể hay không dạy ta vui đùa một chút? Hắn đã sớm kiến thức qua Tả Nghị cứ thế lấy vật thần kỳ thủ đoạn. Trong nội tâm quả nhiên là hiếu kỳ phải hơn mệnh, bởi vì điều này hiển nhiên không phải là dùng ma thuật thủ pháp đủ khả năng giải thích. Lấy Tả Nghị thân phận, cũng không có khả năng chơi cấp thấp cho hề. Tả Nghị giơ tay gọi tiểu nhị qua, đồng thời cười hồi đáp, cái này thật không có biện pháp dạy ngươi, cũng không thể đưa một cái không gian chỉ hoàn cho hắn. A, nhà mình hôn bảo bối cũng còn không có đó. Hảo ba, Tả Khâu Vĩnh Kiệt vì chính mình vô pháp học được loại này châu bò tuyệt kỹ cảm giác sâu sắc thất vọng, nướng 3 phần quen thuộc là được rồi. Tả Nghị đem giả bộ nghiêu ma thịt sườn chén đĩa giao cho vừa mới tới nhân viên cửa hàng, ngoại trừ muối, đồ gia vị khác cũng không muốn. Hảo tiên sinh, Tả Nghị cùng Tả Khâu Vĩnh Kiệt bàn này là hoàn toàn xứng đáng hào bàn. Điểm này yêu cầu nho nhỏ chủ quán đương nhiên có thể thỏa mãn. Tiểu nhị lập tức đem thịt bò đưa đến nướng trước sân khấu. Đối với nướng sư phó nói, số 5 bàn khách nhân kèm theo nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu nướng 3 phần quen thuộc, chỉ cần vung muối không muốn đổ gia vị khác. Nướng sư phó xem xét nghiêu xương sườn, để xuống đi, hắn sửa sang lại hạ nướng trên kệ xiên nướng, dọn ra đầy đủ không vị. Một mảnh nghiêu xương sườn cỡ lòng bàn tay, độ dày không đến 2 ngón tay, bày biện ra mới lạ màu hồng phấn trạch, nhìn lên liền 10 phần mê người. Mà nướng sư phó dùng giáp tử kẹp lên thịt bầy ở nướng trên kệ, đương lửa than nhiệt lực bắt đầu đối với kia tiến hành thiêu đốt thời điểm, một cỗ kỳ dị mùi thịt vị nhất thời tản mát ra. Ưng ực, nướng sư phó không tự chủ được địa nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem mặt ngoài trục trở nên khô vàng nghiêu xương sườn trợn mắt há hốc mồm. Lão Liễu quán đồ nướng tại Miếu Nhai kinh doanh vài chục năm, vô cùng chú trọng danh tiếng, sở chọn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là thượng đẳng, giá cả tuy so với nhà khác quý, nhưng đắt đến hoàn toàn có đạo lý. Hắn ở trong tiệm này công tác hơn 20 năm, không biết nướng nhiều hay ít thịt, cũng vì vô số khách nhân đại nướng qua đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ không thấy nhận thức qua như thế đặc biệt, mùi thơm này câu hồn nhiếp phách, có thể đơn giản địa câu dẫn ra ẩn núp tại người gen bên trong. Đối với ăn thịt cái loại kia nguyên thủy nhất muốn tìm, nướng sư phó liều mạng nuốt nước miếng, dùng thật lớn nghị lực mới khống chế được ăn vụng ý niệm trong đầu.